chỉ có Phạm không được chút tiện nghi gì, anh không hài lòng, ôm lấy cái miệng thở từng đợt một phát ra hương thơm của Mimi, làm miệng của Dịch rời khỏi tiểu huyệt của Mimi, cứ đứng như vậy, phụt một tiếng trượt vào hoa huyệt đã được bôi trơn đủ, cả côn thịt trừ phần gốc ở bên ngoài trong nháy mắt cảm nhận được xúc cảm ướt át và chặt chẽ bên trong tiểu huyệt của Mị Mị, nhanh chóng gắt gao mút lấy anh, Mimi còn chưa bình tĩnh lại đã bị Phạm đâm vào ác đến mức cô sắp đến bờ vực sụp đổ. Nước mắt không tự chủ được chảy xuống từ trong vành mắt, chảy xuống cái miệng nhỏ đang nuốt nước bọt, sau đó lại men theo khóe miệng chảy xuống chiếc cổ thon dài của cô, toàn thân nhịn không được run rẩy, miệng thì thào, bị đâm hỏng, tiểu huyệt sẽ bị đâm hỏng, đại nhục bồng sắp thao hỏng tiểu huyệt, không đâu, Mimi là tiểu lẳng lơ của bọn anh, tiêu dâm ô, sao có thể dễ bị đâm hỏng vậy chứ? Mimi yên tâm, tạo huyệt ở dưới này của em sẽ rất thích. Đại nhục bỗng chắc chắn phải làm em thích không thôi. Miệng ngậm lấy bộ ngực trắng noãn đong đưa qua lại trước mắt anh, hai tay cầm chặt lấy bờ mông tròn trịa của Mimi, điều khiển tốc độ đưa cô lên xuống và sức mạnh, cô quả nhiên là tiêu dâm ô, lập tức đã tìm thấy khoái cảm điên cuồng. Cô vội vã dùng hai tay và hai chân kẹp lấy hông Phàm giúp thân thể của anh có thể đâm lên rất cao, lúc xuống cũng rất mạnh, mỗi một cái đều cảm nhận được khoái cảm khi tiểu huyệt và tử cung bị đại nhục bống khác người thường của Phàm hung hăng xỏ xuyên qua. Phốc một tiếng, Mi Mị cảm giác dương vật giả vốn được các huyệt hung hăng bao quanh đã rời khỏi người cô, sau đó một đại nhục bổng lập tức tiến vào, lấp đầy nơi hư không của cô. Dịch, không cần quay đầu nhìn, phần định của đại nhục bổng hận không thể xé rách các huyệt cô đã cho cô dễ dàng biết được người ở đằng sau là ai. Dịch đau, chậm chút, quả thật chỉ từng đợt đau đớn như vậy, sau khi phần đỉnh thổ kia chen vào đã gặp dịch tiết ra từ ruột non bị dương vật giả ép ra khiến dịch không cần tốn nhiều sức đã ra vào trong huyệt sau của Mimi. Bốn bàn tay to nắm lấy eo và ngực của cô khiến thân thể cô di chuyển với tần suất nhanh hơn, độ mạnh không giảm chút nào. Tay chân Mimi không còn dùng sức nữa, hai côn thịt được ngăn cách bởi một màng thịt mỏng, đồng thời tiến vào rút ra khiến dâm thủy chảy ra từng ngóc ngách, tiếng thét chói tai cũng vang lên khiến mấy đàn ông hận không thể hòa cô vào người mình mới cam lòng, miệng cũng không tự chủ được mà hồ ngôn loạn ngữ. Hồ ngôn loạn ngữ, nói tầm phào. Xàm xí, Mimi rốt cuộc là muốn hay không muốn đây? Trên người Mimi đã hết chỗ để thịnh chiếm lấy, anh chỉ có thể căm phẫn mạnh mẽ xe xe đầu vú mà miệng Phàm không thể chạm đến khiến cô càng thêm kích thích đó người lên, khải âm hạch của Mị Mị trong lúc phần gốc của dương vật Phàm đang ở đó, từng cái ra vào cùng với việc khải kích thích âm hạch của Mimi, hết người này đến người khác, chỗ ở dưới kia của Mimi không ngừng bị cái túi chứa con cháu của hai người đàn ông đập vào đến đỏ lên. Làm nhiều chỗ mẫn cảm của Mị Mị đồng thời bị kích thích, a, một tiếng hét vang lên, lấy ra đi. Hai tiểu huyệt bị kích thích của Mimi cùng lúc gắt gao kẹp lấy dương vật của bọn anh, cắn chặt không chịu nhả ra, cái trứng dung này không chỉ tra tấn Mị Mị mà còn tra tấn bọn anh, hai người đàn ông đồng thời gầm lên giận dữ. Dịch thì tốt hơn một chút, chỉ cái trứng dung ở dưới này của Mimi dung lên cách dương vật của anh qua mấy lớp thịt, bao tinh hoàn mỗi lần đâm chọc mới đẩy vào nó. Nhưng Phạm thì không may mắn như vậy, cái trứng dung không chỉ kích thích bao tinh hoàn của anh mà còn kích thích hoa hạch của Mi Mị khi anh đâm vào, đồng thời kích thích gốc côn thịt của anh khiến bao tinh hoàn nhịn không được co rút lại, nhanh chóng muốn bắn ra. Thịnh thấy Phạm như vậy, nghĩ rằng không chừng mình có thể cắm thay vào tiểu huyệt của Mimi, không chỉ không lấy trứng dung ra mà còn xấu xa để trứng dung càng sát nơi hai người giao hợp, thấy thằng em trai mang vẻ mặt có ý muốn phá chuyện. Nhưng loại khoái cảm lúc này thật sự rất khác với những lần trong quá khứ, rõ ràng không chỉ không ngăn Thịnh mà nửa người dưới cũng không còn phối hợp với dịch nữa, thậm chí còn đẩy nhanh tốc độ đâm chọc tiểu huyệt của Mimi, na, thật nhanh, tê quá, đâm nhanh nữa đi, nhanh a, sắp tới rồi. Mimi hưng phấn đến độ cả người run rẩy theo, hoa huyệt bắt đầu kịch liệt co rút lại, khoái cảm tê dại bên trong cơ thể cô nhanh chóng lan ra. A nha. Lúc Mimi đến chiều cường, Phàm cũng không khắc chế nữa, liên tục tiến vào tử cung Mimi, rót vào vô số đời con cháu, còn loáng thoáng nghe được âm thanh khi bắn tinh dịch ra, phụt phụt. Tinh dịch nóng rực không ngừng bắn ra, lấp đầy tử cung nho nhỏ kia, mặc kệ Phàm và Mimi đã thỏa mãn rồi hay không, dịch vẫn bám giết không tha, cứ ra vào bên trong các huyệt Mimi, rất phù hợp với tác phong trước sau như một của anh, dịch chờ một lát đi được không, mệt quá à. Dịch vẫn không ngừng kích thích cô, làm cô không thể lăng lặng hưởng thụ chiều cường sướng như lên tiến, gần như cứ liên tục cảm nhận nhanh như vậy, làm sao cô chịu đựng được a? Dịch đợi chút đi. Dù Phàm thấy dịch làm liên tục như vậy cũng rất tốt, có thể làm tiểu huyệt của Mimi không dùng nhiều sức mút lấy dương vật của anh như thể muốn lấy ăn toàn bộ tinh dịch trong thân thể anh vào từ cũng vậy. Nhưng bây giờ anh lại muốn thấy hình ảnh tiểu huyệt Mimi ăn tinh dịch. Hôm nay chúng ta lại nhìn xem cái miệng nhỏ nhắn này ăn tinh dịch ra sao nào, được. Mặt khác hai người đàn ông còn lại trả lời một cách rõ ràng cùng lúc. Dù bọn anh hận không thể ngay lập tức ăn Mimi đến cả xương cũng không còn, nhưng nghĩ đến hình ảnh dâm mỹ lúc Tiểu Huyệt ăn vào tinh dịch lại phun ra một ngụm nữa khiến côn thịt bọn anh lại nhịn không được mà cứng lên. Tin rằng sau khi bọn anh nhìn thấy bộ dạng dâm đãng đó của Mimi, côn thịt lại càng hầu hạ tao huyết nhỏ nhắn tốt hơn. Cuối cùng, chờ Tiểu Huyệt Mimi bình tĩnh lại, côn thịt của Phàm, phốc rút ra, ngón tay thon dài của Thịnh gây gầy, Tiểu Huyệt phụt một tiếng phun ra rất nhiều tinh dịch, tiếp đó là dâm thủy bên trong tử cung của cô sau khi bị thao, rót đầy gần nửa ly sâm panh mà Thịnh chuẩn bị, Mimi, ngoan ngoãn uống hết nào, Ngô. Ngoan ngoãn uống tinh dịch đưa đến bên miệng, theo bản năng liếm sạch vài giọt vì không cẩn thận dính, mép miệng, cái lưỡi phấn hồng đưa ra khiến ba người đàn ông chấn động trong lòng. Tiếc rằng mình không phải tinh dịch dính bên miệng cô, Tiểu Yêu Tinh. Thịnh không chịu nổi được bộ dạng quyến rũ này của Mimi, ba hồn bảy vía bay đi đâu mất, côn thịt dài lại đứng lên, lấp đầy tạo huyệt Mimi. Tiểu làng lơ, Tiểu Huyệt quả nhiên rất thèm được chơi, mới vào đã hút nhanh như thế. Bất chấp việc ở phía sau Mimi còn có dịch, nhanh chóng hung hăng đâm vào Tiểu Huyệt Mimi, a, thật lợi hại, Thịnh thật lợi hại, nha, dùng sức, đúng rồi. Dùng sức, a, Mimi sắp chết, hạnh phúc đến chết. Dịch làm tốt quá nha, hoa cúc của Mimi sắp bị đại nhục bóng đâm hỏng, a nha. Thân thể mẫn cảm của mị mẹ bị Thịnh và dịch làm như vậy lập tức hưng phấn đến mức run lên vài cái, phấn khích rên rỉ, kích thích mấy người đàn ông càng dũng mãnh hơn. Sau khi cơn tình ái điên cùng của bốn người chấm dứt, Mimi say sưa chìm vào giấc ngủ trên giường cô cùng với mấy người đàn ông. Thịnh vẫn không biết tâm trạng này là gì. Hỏi Phàm và dịch, chúng ta đây là trừng phạt em ấy hay là khen thưởng vậy? Nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Mimi, không giống như bị trừng phạt mà cứ như bộ dạng đột nhiên được mấy người đàn ông thường ở trên giường, cực kỳ thỏa mãn vậy, ai? Tâm trạng của hai người cũng hết sức phức tạp, trừng phạt mỹ mị mà như trừng phạt chính bọn anh vậy, trừng phạt tới trừng phạt lui, đến cuối cùng trừng phạt lại biến thành khen thưởng. Nhưng thấy tên Daniel không có ý định bỏ cuộc kia. Còn có người anh trai mới nhận trong tình huống mơ hồ đó cũng không phải người dễ hạ gục, lại thấy ánh mắt Mimi nhìn Daniel và Ngô Khắc Phi đã không giống với trước kia, tương lai của bọn họ thật đáng lo ngại mà, có lẽ nếu ngày nào đó Mimi sẽ rời xa bọn anh nếu không đồng ý để cô ở bên cạnh người đàn ông đó, bọn anh dù muốn hay không cũng phải kéo người đàn ông đó vào, cùng nhau ở bên cạnh Mimi là được. Dù sao nếu nhiều giận quá thì cũng không sợ bị giận cắn nữa. Chỉ cần mị mị mãi mãi không rời xa bọn anh, hy sinh như vậy thật ra cũng không phải khó lắm, đúng không? Trong đầu ba người nảy ra nhiều suy nghĩ lộn xộn khiến bọn họ mở mắt nhìn trần nhà đen sẫm cả ngày không ngủ được, nhưng lại sợ quấy rối Mimi nên đến xoay người cũng không dám, bi ai quá. Bọn anh có hơi không có tiền đồ mà suy nghĩ, đã làm đàn ông thì phải giải quyết hết mọi việc.